Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 469, không tranh. Thượng, Hải quân, tân chế độ, ban bố trước, Hải quân bản bộ Marineford lần kia hội nghị phi thường trọng yếu. Tối thiểu nhất, Sir Crocodile cũng là nương tựa theo Hải quân bản bộ Marineford lần kia hội nghị. Mới là hiểu được, sát thiên, đoàn hải tặc thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho nên, ở trong mắt Crocodile gần như vô địch dâu trắng đoàn hải tặc. Chỉ có sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc có thể kháng tính. Ôm lấy tương lai tân thế giới chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc. Sát thiên, đoàn hải tặc có thể tranh phong ý nghĩ. Nguyên bản hơi có chút do dự Crocodile. Không chút do dự dứt khoát chính là xuất lĩnh chính mình đoàn hải tặc. Tiến về dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, mà cùng dâu trắng đoàn hải tặc chính diện giao phong về sau. Crocodile đoàn hải tặc không cần nhiều lời. Đứng trước khẳng định là một lần thảm bại. Đương nhiên, cũng chính bởi vì lần này thảm bại, Crocodile co vào chính mình đoàn hải tặc lực lượng chuyển sang hoạt động bí mật. Lặng lẽ tiến về đại hải trình trước nửa đoạn, thuộc về hải quân cùng vũ hải trưởng khống trong phạm vi. Chuẩn bị phát triển thuộc về hắn, Sir Crocodile, thế lực. Cùng một thời gian bên trong, tân thế giới cùng dâu trắng đoàn hải tặc Crocodile tao ngộ thảm bại. Nguyên bản rất có hy vọng tại tân thế giới đặt chân tóc đỏ đoàn hải tặc. Lại là cho, bách thú. Kaido đoàn hải tặc một lần trọng thương về sau. Không có chút nào lưu luyến trở về đại hải trình. Rất hiển nhiên, sang lựa chọn vô cùng chính xác. Hắn biết tóc đỏ đoàn hải tặc yếu thế chỗ. Tạm thời chính là không có xưng bá tân thế giới tim gấu. Hắn cần mở rộng tóc đỏ đoàn hải tặc lực lượng. Càng là cần phải hoàn thành hắn trở về địa điểm xuất phát con đường. Vì vậy cáo biệt, sát thiên. Đoàn hải tặc Garen về sau. Tóc đỏ đoàn hải tặc lặng yên rời đi. Ngược lại để tân thế giới cục diện nhìn như không có như vậy hỗn loạn. Đáng tiếc, bình tĩnh nhiều nhất cũng là tạm thời mà thôi. Bởi vì, làm hải quân hoàn thành Noe đế quốc đối quân cách mạnh áp chế. Đồng dạng tấn thăng hải quân đại đem Aokiji xuất lĩnh hải quân hạm đội. Tiến về quân cách mạnh cái kế tiếp cứ điểm lúc, Bình Định Tứ Hải, Tula, rõ ràng là dẫn đội tiến về tân thế giới. Biểu thị tân thế giới thảm liệt chinh chiến, lại một lần muốn vì hắn, Tula, để lộ mở màn. Tiểu quỷ, ngươi nói câu A-la đang làm gì? Bởi vì muốn chinh chiến tân thế giới duyên cớ, sở dịch lúc trước kế hoạch cũng là bị nhất định quấy nhiễu. Tối thiểu đưa câu A-la bọn người trở lại về quê nhà kế hoạch. Là muốn có một kết thúc. Lần này tiến về tân thế giới. Sở dịch từ một số khống chế chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm tất yếu nhân viên bên ngoài. Chỉ là mang lên Tiger, Hancock hai người. Thì liền Mihawk đều lưu tại Sabaody quần đảo phía trên. Thế mà, đối với sở dịch chỉ đem mình cùng Hancock tiến về tân thế giới sự tình. Tiger là không có quá nhiều xoắn suýt, ngược lại là trở về Sabaody quần đảo. Hơi có chút dầu dĩ không vui câu A-la, mới là Tiger quan tâm mục tiêu, mà sở dịch nghe thấy Tiger lời nói sau. Không có nguyên do chính là muốn lên nhóm người mình rời đi thời điểm. Câu A-la cái kia hơi có vẻ thất lạc ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem tạp niệm thanh trừ não bên ngoài. Sở dịch thật sâu hút khẩu khí nhìn về phía trước. Từ tốn nói, Tiger, đây là một cái cơ hội. Ngươi hiểu không? Muốn là chúng ta có thể đem nắm cơ hội này lời nói. Ngoại lai chúng ta đường liền có thể biến đến bằng phẳng một số. Ngược lại, muốn là chúng ta không thể nắm chắc tốt cơ hội lần này lời nói. Những cái kia hy vọng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thất bại ra hòa. Khẳng định là muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Cho nên chúng ta không thể làm một số đặc thù nhân tố. Từ bỏ chúng ta vẫn luôn đang cố gắng đổ vật. tối đa một tháng đi. Nói, Sở Dịch đón đến, tiếp theo dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Tối đa một tháng, trong vùng biển vừa mới hình thành mới bố cục liền sẽ định tính. Cho nên, chúng ta nhiều nhất cũng là trì hoãn một tháng thời gian mà thôi. Đợi đến sau một tháng, vô luận chúng ta là thắng hay bại, chúng ta đều sẽ tiếp tục trước đó kế hoạch. Ta muốn dạng này Koala bọn họ là có thể hiểu được a. Nghe xong Sở Dịch lời nói sau, Tiger dùng sức chút gật đầu, không nói thêm gì. Hiển nhiên, thì liền Tiger cũng cảm giác mình lúc trước tra hỏi có chút ngu ngốc. Dù sao tựa như là Sở Dịch nói như thế, lúc này chính là một cái phi thường thời kỳ, chính là một cái phi thường trọng yếu cơ hội a. Nắm chặt cơ hội này, sát thiên, đoàn hải tặc liền có thể nhất phi trùng thiên. Không thể nắm chặt cơ hội này, sát thiên, đoàn hải tặc thù địch nhất định là hội thừa cơ đánh chó mù đường. Cục diện như vậy thế nhưng là, sát thiên, đoàn hải tặc tất cả mọi người không muốn trông thấy. Mà đối với Tiger tới nói, Hancock ý nghĩ thì biến đến đơn giản nhiều. Chỉ cần có thể hầu ở Sở Dịch bên người, quản hắn muốn làm gì đây? Dù sao hầu ở Sở Dịch bên người cũng là hạnh phúc. Cho nên, làm Sở Dịch cùng Tiger nói chuyện với nhau thời điểm, Hancock vẫn luôn ngoan ngoãn đứng tại Sở Dịch bên người, ôm lấy Sở Dịch bả vai, trên mặt vẫn luôn treo hạnh phúc nụ cười. Ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, Hancock suy nghĩ bay tới nơi xa, thậm chí trong đầu đều xuất hiện cùng Sở Dịch kết hôn sinh con hình ảnh. Thế mà yên tĩnh khẳng định là ngắn ngủi, bởi vì nơi này là hỗn loạn tân thế giới, riêng là phía trước dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí, đã là tiến vào Sở Dịch bọn người phạm vi tầm mắt thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch nhìn chằm chằm phía trước dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí. Bỗng nhiên hướng về phía Tiger nói ra. Nhìn, Tiger, phía trước cũng là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Ồ, hơi hơi bốc lên song mi. Tiger hơi chút khốn hoặc nói. Dâu trắng đoàn hải tặc không phải co vào thế lực sao? Làm sao chúng ta vừa tới tân thế giới không bao lâu? Liền đến dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, bởi vì mỗi một đoàn trong cơ thể, luôn luôn có không nghe hiệu lệnh người A. Hơi có vẻ cảm thán hồi phục Tiger một tiếng, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi tiến về tòa kia không biết tên hòn đảo. Quả nhiên phát hiện phía trước hòn đảo đóng quân căn bản không phải dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực. Mà chính là dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng một chi phổ thông đoàn hải tặc mà thôi. Đương nhiên, nói là phổ thông đoàn hải tặc, kỳ thực đặt ở đại hải trình bên trong, chi này đoàn hải tặc thực lực đều là có chút đáng xem. Đứng cao, nhìn tự nhiên là xa, giống như là phía trước trên hòn đảo chi kia đoàn hải tặc A. Đặt ở đại hải trình bên trong tuyệt đối là có thể xưng bá nhất phương tồn tại. Thế nhưng là đặt ở Sở Dịch bọn người trong mắt cũng là mưa bụi. Cũng là tiện tay liền có thể đánh tan tồn tại. Mà lại, đã phía trước trên hòn đảo lệ thuộc vào dâu trắng đoàn hải tặc, phổ thông, đoàn hải tặc. Không có nghe theo hiệu lệnh co vào lực lượng. Tại Sở Dịch xem ra bọn họ cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc người. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch chính là không cần thiết cho dâu trắng, mặt mũi. Giống là như vậy không nghe hiệu lệnh đoàn hải tặc, chắc hẳn liền xem như, dâu trắng, phát hiện, đều là muốn phân phó dưới trướng phiên đội giải quyết hết. Như vậy nếu là dạng này, Sở Dịch cảm thấy mình cũng không cần phải khách khí, càng hiện tại cái này thời kỳ, chính là, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định phải cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến thời kỳ. Cho nên triển khai Tu La Chi Dực bay hướng lên bầu trời về sau. Sở Dịch cho Tiger, Hancock để lại một câu nói. Độc thân chính là bay hướng về phía trước hòn đảo. Tiger, Hancock, các ngươi chờ khoảng ta vài phút. Ta đem phía trước hòn đảo kia thanh lý đi ra. Trước tiên làm là chúng ta, sát thiên,